Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, số 8. Bây giờ một viên hồn tinh đột nhiên vỡ vụn, số 2 cùng chủ thượng trên mặt lập tức thay đổi. Vốn cho rằng chỉ cần đánh ra một người đi thương lượng một cái, Hắc Ám công quốc nhất định sẽ lập tức thần phục. Ai ngờ đạo vậy mà trực tiếp đem phái đi người áo trắng giết đi. Có thể thấy được cái này trình độ phách lối. Làm càn, bọn này đáng chết. Chủ thượng một bàn tay đập ở trước mắt trên mặt bàn. Cái bàn này cũng không phải phổ thông vật liệu rèn đúc mà thành, mà là đỉnh cấp cấp 9 vật liệu thông qua vô số lần rèn luyện mà thành. Nhưng lại tại chủ thượng một tát này xuống dưới về sau trực tiếp vỡ nát. Vỡ thành đầy đất cặn bã. Chủ thượng bớt giận, ta cái này cũng làm người ta đi giết bọn hắn. Hắc Ám công quốc không giống với địa phương khác, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần khởi xướng đại quy mô chiến tranh tốt. Số 2 lập tức cẩn thận nói. Chủ thượng lúc này mới tiêu ngừng lại, trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Phái người đem cái kia cái gọi là chúa cứu thế liên minh cho ta chộp tới. Ta muốn nhìn hắn đến cùng có bản lãnh gì dám cùng ta chúa tể đối nghịch. Phản hắn, chủ thượng nói chuyện mang theo nộ khí. Số 2 đi theo chủ thượng nhiều năm, xác thực chưa thấy qua chủ thượng như thế sinh khí qua. Liền xem như ngàn năm trước, chủ thượng cũng chỉ là thở dài mà không có như thế sinh khí. Ngàn năm trước thất bại, ngàn năm sau không thể tại chờ té ngã. Ta muốn tiến hóa cái này bẩn thỉu thế giới nhất định phải dùng máu tươi đến tắm rửa. Chủ thượng, nắm trên nắm tay, chủ thượng yên tâm. Số 2 liền ôm quyền đầu đưa ra ngoài cửa sổ, số 8. Hắn gọi một tiếng, một bạch y người lập tức đi tới. Cái này người áo trắng cũng là hơn 20 tuổi. Nhưng nhìn chung quanh người áo trắng, nhìn ánh mắt của hắn đều là một mực cung kính. Dù sao số 8 tại chúa tể bên trong cũng là xếp tại trước mấy đại nhân vật. Nhưng cái này số 8 đi vào chiến trường trước cửa sổ lại là tất cung tất kính, không dám nói một câu nói nhảm, nhị ca phân phó. Số 8 liền ôm quyền cung kính nói. Ngươi tự mình đi đem cái này chúa cứu thế liên minh minh chủ cho ta chộp tới. Muốn sống, số 2 trịnh trọng nói. Nhị ca chờ một lát. Tiếng nói vừa ra số 8 đã biến mất. Thậm chí nói rất nhiều người cũng không thấy số 8 là khi nào rời đi. Đường Na đem chọn cái nhị trưởng lão phủ lật ra một lần. Cuối cùng đi đến cuối cùng này chưa từng tới sân, gia hỏa này đến cùng ở đâu? Thời khắc mấu chốt này luôn luôn như xe bị tuột xích. Đường Na cũng là tìm gấp. Một cước đem cửa đá văng triều đình phòng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng cũng cảm giác một trận kịch liệt năng lượng ba động. Tùy theo nhà chính chung quanh năng lượng đều sinh động hẳn lên. Tùy theo đều tràn vào đường trong phòng. Đột phá. Lúc này mới bao lâu? Đường Na đơn giản không thể tin được. Nhưng là căn cứ cảm giác đến xem đúng là có người tại đột phá. Hiện tại chúa tể lần 2 xâm phạm. Toàn bộ nhị trưởng lão phủ binh sĩ cùng thủ vệ đều đi cửa thành. Mà trong phủ chỉ còn lại có một chút nha hoàn cùng gã sai vặt. Viện này không có khả năng có người tiến đến. Với lại cái này đột phá năng lượng ba động tương đương mãnh liệt. Tuyệt đối là cấp 9 đột phá mới có thể đạt tới. Trong phòng, Đường Tiếu phun ra một ngụm chọc khí đứng lên, rốt cục đột phá. Hắn đứng ở nơi đó một thân nhẹ, nhõm, nhưng là muốn để cho người khác nghe thấy hắn nói cái gì đoán chừng muốn một bàn tay đem chụp chết. Còn rốt cục đột phá, người đột phá có khó khăn như thế sao? Nói cùng mấy chục năm không có đột phá qua, người đây là ngay cả hơn 10 ngày đều không cách. Cái này chân nguyên quả nhiên lợi hại. Có thể giảng thân thể cường độ không ngừng mà tăng lên. Dạng này hấp thu năng lượng tại đạt tới một cái trình độ tấn cấp tựa như là ăn cơm uống nước đơn. Giản, Đường Tiếu nghĩ đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút cao hứng. Dù sao đây chính là chuyện tốt. Chỉ cần tại cố gắng một chút chính mình nói không chừng thật là có đối kháng chúa tể người áo trắng. Ba vị trước năng lực, ở bên trong à, mau ra đây. Đường Na âm thanh âm vang lên. Thanh âm này không là đang gọi môn mà là tại tiếng nói vừa ra về sau môn trực tiếp bị đẩy ra. Tại a, làm sao rồi? Đường Tiếu đứng người lên cười nói. Người đột phá. Đường Na nhướng mày. Lúc này nhìn xem Đường Tiếu liền có loại cảm giác cao thâm khó dò. Tựa như là trước mắt liền là một tòa cao không thể chạm sơn phong. Làm cho người ta vô hạn áp lực. Đúng a, ngươi là không biết đạo chân là thật vất vả. Lâu như vậy mới đột phá. Đường Tiếu một mặt bất đắc dĩ nói. Lời nói này Đường Na thẳng lật Byakugan. Lần thứ nhất nhìn thấy Đường Tiếu thời điểm chỉ là nho nhỏ cấp một chiến sĩ mà thôi. Mà từ lần thứ nhất gặp đến bây giờ chính mình mới sinh một cái nhỏ cấp bậc. Nhưng trước mắt chân nam nhân a, chỉ có thể nói người so với người làm người ta tức chết. Nếu không phải chúa tể liền ở cửa thành Đường Na thật nghĩ quất Đường Tiếu hai cái bạt tai. Cái này nhịn không được. Hoàn toàn nhịn không được. Chúa tể đến cửa thành. Toàn bộ liên minh đều đang tìm ngươi. Đường Na lười nhác nói nhảm nói thẳng nói. Đường Tiếu thì là giật mình, nhanh như vậy. Chúng ta đi. Trách không được mấy ngày nay trong lòng có một loại cực kỳ mãnh liệt xung đột cảm. Giác, nguyên lai là chúa tể đến. Đường Na gật gật đầu hai người hướng cửa thành chạy đi. Số 8 dưới chân khí tức thời gian dần trôi qua lắng xuống. Từ số 2 sau khi phân phó hắn chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã đến dưới thành. Tốc độ có thể nói mở không có cách nào hình dung. Nên biết đạo vô biên đầm lầy cùng phía ngoài khoảng cách nhất có cách xa 40-50 dặm. Số 8 sau khi đứng vững cùng vừa rồi người áo trắng. Hai tay ôm ngực nổi giữa không trung. Minh chủ đứng ra. Là mình theo ta đi vẫn là ta động thủ. Số 8 ngữ khí băng lãnh nói. Đào quỷ lập tức liền không vui. Mở miệng liền muốn tìm Đường Tiếu. Đào quỷ tự nhiên không thể nhịn. Chu Phong ba quỷ đều là trợn mắt nhìn. Thiết thủ tay cầm không cho phép đầu bạc liền muốn xuất thủ. Vượng tài đem hắn mập mạp thân thể muốn phía trước chen lấn chen vậy mà đối số 8 nôn lên nước. Bọt, ngươi tính cái thứ đồ gì? Dám như thế cùng chúng ta minh chủ nói chuyện. Ta nhưng nói cho ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ra khạp ba cái khấu đầu. Sau đó đem trên thân đáng tiền đều giao ra. Ra đại biểu minh chủ tha thứ ngươi. Vượng tài bóp lấy eo phách lối kêu la nói. Muốn chết. Số 8 trên mặt một thân. Khí thế trên người lắc một cái bay thẳng đến vượng tài đập tới. Chu Phong ba quỷ lập tức ngăn tại vượng tài trước người. Năng lượng to lớn đợt trực tiếp đem tường thành phá hủy một khối. Vượng tài mặt mũi trắng bệch ngọa tào ngươi còn đuổi động thủ. Vượng tài nói xong Chu Phong ba quỷ đã xông tới. Không biết sống chết. Số 8 trên thân lắc một cái cơ giáp xuất hiện tại hắn trên thân. Trong tay mang theo một cái cự đại thiết chùy. Nhìn Chu Phong ba quỷ xông đi lên không chút hoang mang. Vẻn vẹn một chùy đập tới. Ầm ầm, kim loại va chạm tiếng vang cực lớn bên trong Chu Phong ba quỷ bị gầy trở về. Ba trên mặt người khẽ biến. Đào quỷ cái này mới rõ ràng nguyên lai trước mắt cái này người áo trắng mới là chúa tể bên trong. Tuyệt đỉnh cao thủ, không giống trước đó bạch y nhân kia. Hai ba lần liền có thể đánh bại còn có thể đem chém giết. Mà trước mắt cái này người áo trắng liền xem như ba người liên thủ đều khó mà đánh bại. Càng nhiều thì là nhanh chóng bị thua. Số 8 thân hình đột nhiên lắc một cái. Cái kia thân hình kéo lấy cường điệu chùy hướng đứng ở chính giữa đao quỷ đập tới. Không khí chung quanh có tiếng nổ thật to. Với lại rất có xé rách cảm giác. Đao quỷ sắc mặt biến hóa. Kiếm quỷ cùng thương quỷ hiểu ý lập tức một thương một kiếm tới đỉnh. Ba thanh binh khí giao hợp lại cùng nhau. Cự chùy rơi xuống. Đông. Ba người cảm giác cánh tay trầm xuống. Khí thế rốt cuộc nhịn không được ba người lơ lửng trên không trung thân hình nhao nhao hướng trên. Mặt đất đập tới. Mặt đất xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.